Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 46, sập bàn Seihu. Kagami một lần bạo chụp, đem so với điểm lần nữa kéo ra đến 6 điểm. Hai đội so điểm 10 điểm răng co. Hiệp 1 còn lại 2 phút đồng hồ. Seihu vì đuổi ngang so điểm, dần dần bỏ trước đó cẩn thận, bắt đầu lớn mật địa tiến công. Nhưng mà, Seiren bên này tựa hồ sớm có đoán trước, nghiêm phòng tử thủ, thẳng đến hiệp 1 kết thúc, so điểm cũng không có tiếp cận. Ngược lại bởi vì Hyuga Junpei một cái tiếng còi cầu, đem so với điểm kéo ra đến 8 điểm. Seiren ghế dự bị, Aida Riko đánh giá phe mình 5 vị đội viên. Từ tình trạng cơ thể đến xem, thể lực tiêu hao cũng không tính nghiêm trọng, duy nhất tương đối cật lực, đại khái là một mực phụ trách tiến công Tiêu Dạ. Ngươi làm như vậy, không có vấn đề sao? Nàng ân cần hỏi, không có vấn đề gì. Ta thế nhưng là một mực có thừa cường huấn luyện. Tiêu Dạ cười cười, nói, lời tuy như thế, nhưng vẫn như cũ có một chút thở. Xuất mồ hôi lượng ngược lại không rất lớn. Mặc dù Sugawa Tomoki phòng ngự năng lực rất giỏi, nhưng mang cho hắn áp lực lại kém xa Kise, làm vì thế hệ kỳ tích một thành viên. Kise Ryouta có lẽ cũng không am hiểu phòng thủ, nhưng tốc độ của hắn rất nhanh, có thể tại cao tốc bên trong dây dưa Tiêu Dạ. Tương phản, Sugawa Tomoki lại không được. Aida Riko không nói thêm gì. Nàng rất rõ ràng trước mắt cần Tiêu Dạ lực lượng. Ta không cho rằng Seihu tại hiệp 2 sẽ cho phép so điểm tiếp tục lạc hậu. Nếu như bọn hắn tăng cường cường độ công kích, cái kia đến lúc đó chúng ta song phương sẽ lâm vào đoạt điểm tiết tấu. Nhanh tiết tấu không phải chính thích hợp chúng ta sao? Tiêu Dạ hỏi lại, ta đang lo lắng ngươi a. Đồ đần, ngươi luôn không khả năng 40 phút đồng hồ đều duy trì cái trạng thái này đi. Một khi tình trạng của ngươi trượt, thế cục dễ dàng nghịch chuyển. Aida Riko nện cho Tiêu Dạ ngực một quyền, nổi nóng địa nói. Tiêu Dạ mỉm cười, ánh mắt hiện lên một tia sắc bén. An tâm đi, không phải là 40 phút. Hiệp 2 bọn hắn liền muốn sập bàn. Đám người giật mình, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Không biết gia hỏa này trong hồ lô muốn làm cái gì. Mặc dù nghe không có khả năng, nhưng Tiêu Dạ cái này chắc chắn ngữ khí lại ngoài ý muốn lộ ra một cỗ tin phục lực. Quên ta nói với các ngươi, thuận ngoặt nhược điểm a. Tranh tài lại mở. Hiệp 2, Seihu cầm bóng quyền, ranh giới cuối cùng phát bóng về sau, Ryuai Kasuga dẫn bóng qua nửa trang. Tiêu Dạ lại đột nhiên xuất hiện tại hắn trước người, bắt đầu phòng thủ hắn. Cái gì? Ryuai Kasuga ngẩn ngơ, nhịn không được nói ra. Các ngươi đang suy nghĩ gì? Lại là ngươi đến phòng ta? Ta đã nhìn phát chán. Các ngươi thuận ngoạt. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, bước chân mở ra, ổn định xuống bàn, làm ra nghiêm túc phòng thủ tư thế. Khác thái độ bình thường, thường thường biểu thị lấy, một khi bị đối thủ nhìn thấu, cái kia chính là đột phá khẩu. Ngươi đang nói cái gì? Chấm ngoặc kép. Ryuai Kasuga đột nhiên có loại lạnh siêu siêu cảm giác. Ý của ta là, thuận ngoặt đối ta vô dụng. Ta đã nhìn 10 phút đồng hồ. Các ngươi sẽ không coi là hiệp một tranh tài. Ta chỉ là đơn thuần tại qua người a. Tiêu Dạ nghiêm túc địa nói. Hiệp một tranh tài, hắn cùng Sugawa Tomoki giao thủ 10 phút đồng hồ. Trong vòng 10 phút, hắn thông qua các loại qua cầu phương thức đối Seihu thuận quẹo vào đi thăm dò 20 lần qua người, để hắn mò thấy những người này thói quen, không hiểu thấu. Tóm lại, qua rơi là được rồi a. Ryuai Kasuga nhẹ hừ một tiếng, bắt đầu nếm thử đột phá. Nhưng mà, hắn vừa có hành động, liền kinh ngạc phát hiện, Tiêu Dạ phòng thủ không như trong tưởng tượng mãnh liệt như vậy. Chân trái di chuyển về phía trước, chân phải sau chuyển, thân thể phía bên phải bên cạnh, vai trái phòng ngự cắt bóng, rất cơ sở tư thế. Tiêu Dạ đối với cái này không có quá lớn phản ứng. Cơ hội, Ryuai Kasuga ánh mắt ngưng tụ, nội tâm thầm nghĩ, hắn nhanh chóng địa một cái phải vọt tới trước. Tiêu Dạ quả nhiên mắc lừa. Sau một khắc, hắn bước chân dừng lại, lợi dụng thuận ngoặt ưu thế, cấp tốc sau đó xoay người qua người. Kasuga khóe mắt quét nhìn, rõ ràng xem đến, Tiêu Dạ cũng không có đuổi theo tiết tấu. Kỳ quái, đây cũng quá dễ dàng. Chẳng lẽ nói ra hỏa này chỉ là tiến công mạnh, phòng ngự rất yếu. Ý nghĩ này vừa mọc lên, hắn liền mãnh liệt địa mở to hai mắt nhìn. Tiêu Dạ không biết khi nào, vậy mà trước một bước xuất hiện ở hắn đường tấn công bên trên. Không có khả năng, hỏng bét. Ryuai Kasuga nội tâm chấn động, bóng rổ đều suýt nữa tuột tay. Nhưng mà hắn dồn hết sức lực đột phá, lúc này lực lượng lại thu không trở lại, đụng đầu vào Tiêu Dạ trên thân. Số 5, dẫn bóng đụng người. Trọng tài lập tức thổi lên cái còi. Seihu người mỗi một cái đều là sắc mặt khó coi. Ryuai Kasuga càng là mộng. Đầu óc của hắn có chút phản ứng không kịp. Vì cái gì trước một khắc đã bị mình qua rơi Tiêu Dạ, sau một khắc liền xuất hiện ở hắn đường tấn công phía trước. Không hợp lý. Không có khả năng. Ta không có. Ryuai Kasuga há to miệng. Vừa định tranh luận, đội trưởng Iwamura Tsutomu liền lập tức ngăn cản hắn. Đừng nói nữa. Ta đều thấy nhất thanh nhị sở. Người đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta, chấm ngoặc kép, Ryuai Kasuga hết đường chối cãi. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Dạ, đã thấy đối một mặt bình tĩnh, tựa hồ sớm có dự mưu. Người dùng thủ đoạn gì? Đối với cái này, Tiêu Dạ bình thản địa nhìn hắn một cái, yên lặng đi mở. Sau lưng, Kagami đuổi theo, nhỏ giọng mà hỏi thăm. Người làm, ân, làm sao làm được? Kagami giật mình, không có gì khó khăn, phản ứng nhanh là được. Tiêu Dạ nhún vai, nói, bọn hắn thuận ngoặt, tại dẫn bóng thời điểm, là thân thể động trước chân sau động, cái này liền là nhược điểm. Vào lúc này, ta bán một sơ hở, đối phương mắc lừa, sau đó tại đối phương cải biến phe tấn công hướng đồng thời, trước một bước chiếm cứ vị trí có lợi, hắn liền mình sẽ đụng vào. Nói đến rất khinh xảo, nhưng Kagami lại có loại nghe thiên thư cảm giác, nguyên lý hắn đại khái hiểu, liền là một cái động tác giả về sau, nhanh chóng chiếm cứ vị trí, làm cho đối phương chủ động phạm quy. Nhưng là vì cái gì Ryuai Kasuga sẽ dễ dàng như vậy mắc lừa? Tiêu Dạ đương nhiên sẽ không nói cho hắn, mình lặng lẽ dùng ánh mắt hướng dẫn, làm cho đối phương lầm cho là mình bị qua rơi mất. Sau đó yên tâm đột phá. Loại chiêu thức này quá vô lại, cũng chỉ có đối phó Seihu hữu dụng. Tiêu Dạ giang tay ra, vô tội nói, ai để bọn hắn thuận ngoặt không có luyện tốt, không thể hoán đổi tự nhiên. Nghe vậy, Kagami lập tức im lặng. Cũng chỉ có Tiêu Dạ có thể nói như vậy. Ở những người khác xem ra, Seihu lăng ba chạy pháp thế nhưng là một đại phiền toái. Chẳng lẽ nói Tiêu Dạ nói tới sập bàn là chỉ dùng thủ đoạn này, phế bỏ đúng hạch tâm sao? Gia hỏa này thật đáng sợ. Kagami nội tâm sinh ra loại ý nghĩ này, cũng không phải là bởi vì Tiêu Dạ thực lực, mà là e ngại đầu người này não. Seihu là phải bị hắn đùa chơi chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.